Chương 2925 Thích Hồn Lâm. Không ai dám cãi lời Lý Thất Dạ nói, không người dám chất vấn. Sau khi Lý Thất Dạ mang Tề Lâm đế nữ rời đi, những người có mặt tại đây lấy báu vật thuộc về mình. Họ không dám lấy báu vật của người khác vì thần uy của Lý Thất Dạ ám ảnh trong lòng họ thật lâu. Họ không dám làm bậy, nếu bị Lý Thất Dạ phát hiện thì chết chắc. Lý Thất Dạ thuận miệng nói một câu thành khuôn vàng tước ngọc, không người dám làm trái. Hắn dẫn Tề Lâm đế nữ rời đi. Khi ngang qua chỗ chuông Phật, hắn ngước nhìn vũ trụ. Trong vũ trụ, chuông Phật vẫn treo cao, các cường giả núp bóng trong hư không vụn vỡ, bao gồm thượng thần, họ đã chờ đợi cơ hội tháo chuông Phật. Lý Thất Dạ liếc một cái, vươn tay thò vào vũ trụ bắt chuông Phật. Đinh, chuông Phật ngân vang, nhưng chuông Phật không công kích Lý Thất Dạ. Chuông Phật tỏa Phật quang như hoa cung, thanh âm réo rắt vui vẻ. Trong tiếng chuông, Phật bị Lý Thất Dạ lấy xuống dễ như trở bàn tay, giống như ngước đầu hái trái cây. Đám cường giả thượng thần trốn trong ngôi sao lớn thiên thạch mặt trợn mắt há mồm nhìn. Mọi người đều biết chuông Phật siêu mạnh, khó đánh chiếm nó. Chuông Phật không thua gì đạo bình đại đế tiên vương, cho nên nhiều người thèm nhiễu nước miếng, ai đều muốn có. Nhưng họ không thành công, thượng thần thấp vị cũng thất bại. Lý Thất Dạ vườn tay hái dễ khiến người ta trợn tròn mắt. Là nam nhân hóa Phật. Đổi lại người khác lấy chuông Phật xuống, nhất định nhiều cường giả vây công. Những người canh chừng chuông sẽ tấn công ngay, nhưng khi thấy đám người là Lý Thất Dạ hái chuông Phật xuống thì đành thở dài thườn thượt than xui. Canh chừng vài chục năm, thậm chí mấy ngàn năm, cuối cùng công dã tràng. Vì mọi người đều thấy cảnh vừa rồi, trong Phật xã Lý Thất Dạ nghiền nát thượng thần như nghiền một con kiến. Họ dám chọc vào hắn là tự sát. Tất cả cường giả thượng thần canh chừng tán đi, dù họ rất muốn có chuông Phật nhưng đành than thở nhìn chuông. Lý Thất Dạ lấy chuông Phật xuống, tay phất nhẹ, phất tàn nhân quả đưa cho Tề Lâm đế nữ cạnh mình. Hắn thản nhiên nói, nàng có duyên với Phật, mang chuông Phật theo bên người sẽ cho nàng được lợi. Tề Lâm đế nữ kinh ngạc kêu, nhân quả này, tuy Lý Thất Dạ đã xóa nhân quả nhưng nhân quả không biến mất, vì nhân quả bám trên người hắn. Tạc anh nhân quả không phải, nàng trường đau nổi. Nhân quả bình thường với ta không đáng là gì. Lý Thất Dạ mỉm cười, huống chi ta có thể cởi thai mà đi. Trong Phật xá có nhân quả nào khủng bố hơn Phật chủng? Trên người hắn đã mang Phật chủng, số có nhân quả chuông Phật bám vào cũng thật không đáng. Tề Lâm đế nữ lấy lại tinh thần, nhận chuông Phật cúi gập người hướng Lý Thất Dạ không từ chối. Đà tạ công tử. Tất nhiên một người giáng xuống cười sang sảng. Ha ha, nữ hiền chất thật không ngờ cũng tới Phật xã. Một lão nhân từ trên trời giáng xuống, dáng người khôi ngô, mắt to như mắt trâu, râu ria xồm xoàn cứng rắn. Lão nhân cực kỳ uy vũ, nhìn mái tóc trắng xám biết là lão rất già nhưng hùng hổ như mãnh tướng. Lâm bá bá, Tề Lâm đấy lứa, bất ngờ thấy lão nhân. Lâm bá bá cũng ở đây. Lão nhân cười to bảo, ha, mấy năm không gặp tiểu nha đầu đã lớn thế này, hôm nào đi nhà người uống rượu. Gặp trưởng bối trong Phật xã khiến Tề Lâm đế nữ bất ngờ. Sao Lâm bá bá cũng ở Phật xã? Lão nhìn Lý Thất Dạ chép miệng. Ai, đừng nói nữa. Lão nhân cười khổ. Mấy năm nay ta muốn lấy chuồng Phật vì ta thiếu một món bình khí thuận tay. Tiếc rằng giữ mấy năm cũng không bắt được, giờ là thành công cốc. Nghe lão nhân nói, Tề Lâm đế nữ mới hiểu lão trốn trong vũ trụ cành chuồng Phật. Tề Lâm đế nữ tỉnh táo giới thiệu Lý Thất Dạ. Công tử, vì này là Lâm bá bá của ta, là một thượng thần. Lão nhân cười to bảo, tiểu nhà đầu đừng có nhắc thượng thần làm cái gì. Tiểu thần như ta không lọt vào pháp nhãn của vị đạo huynh này. Lão nhân chắp tay hướng Lý Thất Dạ cười. Tiểu lão tên là Thích Hồn Lâm, là tiểu tu sĩ sinh ở Thanh Châu, hôm nay gặp đạo huynh là phúc ba đời. Lão nhân hài hước khiến cho Tề Lâm đế nữ bật cười. Nàng không kinh ngạc trước thái độ của Thích Hồn Lâm, vì so với chùm như Lý Thất Dạ chẳng đáng là gì. Lão nhân tên Thích Hồn Lâm là thế sao với Tề Lâm đế gia, bạn rượu thân thiết với phụ thân Tề Lâm đế nữ. Thích Hồn Lâm rất mạnh, là một thượng thần có ba đồ đằng thành bộ. Tuy Thích Hồn Lâm là thượng thần ba đồ đằng tồn tại cao cao tại thượng, giống trong mắt người khác, Thích Hồn Lâm khá lớn tuổi, thực lực mạnh mẽ nhưng mà cực kỳ khiêm tốn trước mặt Lý Thất Dạ. Có án là đạo huynh còn tự xưng tiểu lão. Bởi vì vừa rồi Thích Hồn Lâm tận mắt thấy quá trình Lý Thất Dạ hóa Phật, Hắn hóa thành kim thân đại Phật tồn tại, gặp thân đồ thân, thượng thần ba đồ đẳng như thích hồn lâm so với nhóm ngự long thượng thần 11 đồ đẳng chẳng là gì. Nhóm ngự long thượng thần bị diệt dễ dàng không là cái đinh gì, cho nên thích hồn lâm không dám lỗ mãng chốc mặt Lý Thất Dạ xưng hắn là đạo huynh. Lý Thất Dạ liếc thích hồn lâm một cái, bình thản gật đầu xem như chào. Người khác thế vậy sẽ nghĩ là vô lễ, nhưng thích hồn lâm thì không. Người có thể hóa thành kim thân đại Phật có tư cách cao cao tại thượng. Thích hồn lâm cười. Nữ hiền chất các người đi đâu vậy? Tề lâm đến nữ đáp. Đi viễn hoang. Mắt thích hồn lâm sáng rực cười. Dù sao ta đang rảnh, nếu không ngại thì ta cùng đi viễn hoang được không? Thích hồn lâm nói chuyện với tề lâm đến nữ nhưng mắt liếc Lý Thất Dạ, vì lão biết chỉ có hắn là được quyết định. Tất nhiên tề lâm đến nữ không dám tự quyết định nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười túy nói. Cũng được. Hắn là cất bước đi tiếp. Thích hồn lâm chạy theo những cái đuôi. Lão làm thượng thần nhưng không kênh kiệu cười tủm tỉm. Đất hùng như viễn hoa, một tiểu nhân vật cỡ ta đi không đủ cho chúng nó nhét răng. Hôm nay được đi cùng đạo huynh là mở rộng tầm mắt, phúc ba đời, phúc ba đời. Thích hồn lâm nói hơi khoa trương nhưng đúng là cực kỳ hung hiểm. Xem như thượng thần cũng không dám dễ mạo hiểm. Từng có đại đế 11 thiên mệnh chết trong viễn hoàng. Càng không nói tới thích hồn lâm chỉ là thượng thần ba đồ đằng. Rất nhanh nhóm Lý Thất Dạ trở lại số hiệu phản cổ. Hắn mơ lên thuyền thì thuyền trưởng đã đứng chờ trước cửa. Xem bộ sáng thuyền trưởng số hiệu phản cổ, Lý Thất Dạ phất tay. Xuống đi. Tề lâm đến nữ lùi xuống. Chỉ còn Lý Thất Dạ cùng thuyền trưởng số hiệu phản cổ. Gã gập người trước hắn, hướng lên đưa danh sách. Thuyền trưởng đây là danh sách hành khách trên số hiệu phản cổ. Chương 2926, đại đế sau lưng số hiệu vạn cổ. Lý Thất Dạ nhận lấy dở ra xe mỉm cười. Cá nhiều quỷ vật đây, chuẩn bị làm một số trong viễn hoang sao? Thiên trưởng số hiệu vạn cổ cung kính. Có lẽ đúng, bọn họ khiêng quan tài tới, tiểu nhân không dám vòng đoán bên trong có gì. Khiêng cái gì đến cũng vô dụng. Lý Thất Dạ cười bình tĩnh nói. Có vài thứ trong viễn hoang không phải họ có thể nhúng chàm. Đừng hòng nghỉ vào chút sâu xa có thể mở ước thứ trong viễn hoàng. Chúng nó không biết chữ chết viết thế nào. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ khoanh tay đứng không dám nói nhiều. Hắn rất mạnh nhưng đây là phạm trù vượt qua khả năng gã có thể hỏi. Vì bên trong dính dáng đến lĩnh vực đại đế tiên vương. Lý Thất Dạ khép danh sách đưa trả cho. Thuyền trưởng bình tĩnh nói. Nên đến sẽ tới, có vài chuyện vài thứ không nên tồn tại trên đời. Không phải một hai mị si võng lượng có thể đổi. Thuyền trưởng cung kính nhận lại danh sách không dám nói nhiều. Lý Thất Dạ liếc thuyền trưởng lạnh lùng nói. Còn lời gì mà nói không? Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ trầm ngâm một chút nhẹ giọng nói. Bệ hạ dặn tiểu nhân hỏi tiên trưởng có cần trợ giúp trong viễn hoang không? Sau lưng số hiệu vạn cổ có các vị đại đế tiên vương. Nhưng đại đế tiên vương ra tay chắc chắn chấn kinh bát phương, càn quét 10 vực đánh đầu thắng đó. Nhưng hiện tại đại đế tiên vương sau lưng số hiệu vạn cổ phải xin phép Lý Thất Dạ có cần trợ giúp không? Trên đời người ta muốn mời đại đế tiên vương ra tay đều phải van xin năn nỉ. Giờ ngược lại đại đế tiên vương xin hỏi có cần giúp không? Sự đảo ngược này khiến người ta khó tin. Đang thăm dò sao, Lý Thất Dạ liếc thuyền trưởng số hiệu vạn cổ cười. Nếu ta nói cần trợ giúp, phải chăng họ có thể xác định ta đến viễn hoàng là vì vật gì? Không không không, thuyền trưởng số hiệu vạn cổ đã sợ hết hồn rối rít xua tay. Tiên trưởng hiểu lầm, không có ý đó, tuyệt đối không. Chủ trương của chúng ta là muốn cống hiến sức lực cho tiên trưởng, xin tiên trưởng bớt giận. Không trách thuyền trưởng số hiệu vạn cổ căng thẳng. Đại đế tiên vương sau lưng số hiệu vạn cổ cực kỳ cẩn thận, huống chi tiểu nhân vật như gã. Trước ngoài tay chùm thế này, tiểu nhân vật như gã chẳng là đinh gì. Thôi đừng có căng thẳng. Lý Thất Dạ là phất tay bình tĩnh. Nếu ta muốn so đo với nhóm khải công thì ngươi không thể đứng trước mặt ta. Ngày Lý Thất Dạ nói thế, thuyền trưởng số hiệu vạn cổ thở vào nhẹ nhõm. Cái hiếm gì hồi hộp như thế. Dù tượng thần giá lâm thì thuyền trưởng số hiệu vạn cổ vẫn bình tĩnh đối đãi. Nhưng gấp phập phồng lo sợ trước mặt Lý Thất Dạ. Dù không rõ lai lịch thực của Lý Thất Dạ là gì, nhưng thuyền trưởng vẫn là kinh hoàng. Đại đế tiên vương sau lưng gã còn không dám vượt biên giới nửa bước, nói chi là gã. Lý Thất Dạ nhìn phương xa chậm rãi nói. Trong thập tam châu có thể đoán ra ta đến chỉ có nhóm khải công. Nhóm lão già thiền dù biết ta cũng không có tùy tiện nói với ai. Cho tới nay thiên quyền cao cao tại thượng, lão già thiền sâu xa vô cùng. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ gật nhẹ đầu. Thiên quyền được gọi là một trong những tổ chức mạnh nhất thập tam châu, từ mấy vị đại đế cường đại nhất tổ thành. Nhiều đại đế thiên tộc đều chẳng có tư cách gia nhập thiên quyền. Thậm chí có người nói đại đế 10 thiên mệnh và thiên quyền cũng không thể chạm tới trung tâm, chỉ có nhóm thế đế vài người ít ỏi tiếp xúc. Lý Thất Dạ thu tầm mắt nhìn thuyền trưởng bình tĩnh nói, nhóm Khải Vồng đã đoán ra thân phận ta, chắc lòng họ hiểu rõ một điều, biết ta tới Viễn Hoàng có mục đích. Họ nên biết ít có thứ gì lọt vào pháp nhãn ta. Tiểu nhân cũng không biết. Thuyền trưởng cười khổ nói ra, các bệ hạ chỉ lo đại đế thiên vương các sao động nên là kêu tiểu nhân hỏi một tiếng. Đại đế thiên vương khác, Lý Thất Dạ cười, thứ trong Viễn Hoàng luôn khiến người ta động lòng, dù đại đế thiên vương cũng không ngoại lệ, nên đến rồi sẽ tới. Có vài thứ muốn che giấu cũng không được, huống chi đại đế tiên vương có thể xem thấu thiên cơ. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ gật gù đồng ý, hỏi trong tam tắc chi địa có nơi nào đáng giá để đại đế tiên vương tuần tra canh chừng, chắc chắn là Viễn Hoàng. Vài thứ trong Viễn Hoàng khiến cho đại đế tiên vương luôn thèm thuồng. Lý Thất Dạ cười cười, tuy lão già thiển biết hắn đến để thập giới nhưng tồn tại như lão không có tùy tiện nói với người khác, vì không phải loại nhiều chuyện, huống chi thiên quyền không có dễ chia sẻ tin tức với ai. Đại đế thiên vương có thể đoán ra Lý Thất Dạ đã đến, đa số trước kia quen biết hắn. Một số đại đế thiên vương thì hỏi thăm tin tử đế các. Đại đế thiên vương sau lưng số hiệu vạn cổ đoán ra thân phận Lý Thất Dạ, họ suy đoán mục đích hắn tới Viễn Hoàng. Tuy họ từng qua lại với Lý Thất Dạ nhưng không phải thân tín của hắn, không như đám minh nhân tiền đế trước kia đáng để âm nhà tin tưởng. Vì vậy đại đế thiên vương sau lưng số hiệu vạn cổ cũng chẳng dám tự ý quyết định. Người có thể nói với chủ tử sau lưng người. Một lát sau Lý Thất Dạ chậm rãi, khi ta cần nhất định nói một tiếng với họ, nhưng họ cũng biết tính ta, ta không cần ai theo dõi, họ nên hiểu. Thuyền trưởng không dám lơ là đáp ngay, ta nhất định chuyển lời của đạo trưởng. Tiền trưởng chắc chắn. Còn về một ít đại đế tiên vương thì kệ đi. Nếu có người nghĩ đến, có người muốn nhúng tay vào chia một chén canh thì cứ để họ đến. Lý Thất Dạ lại mỉm cười. Viễn Hoàng là nơi tốt. Có lẽ chỗ này cần đại đế tiên vương hiến. Chỉ có đại đế tiên vương mới đáng giá, thượng thần còn chưa đủ tư cách. Lý Thất Dạ cười thật tươi, nụ cười đầy bí hiểm. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ nghe mà dùng mình. Trên đời này ai nói đại đế tiên vương đều kiêng kỵ, thậm chí sợ muốn chết. Nhưng nhìn Lý Thất Dạ, lòng thuyền trưởng sinh ảo giác hoang đường. Hắn thấy đại đế tiên vương chỉ là con mồi của Lý Thất Dạ. Hắn là trùm vô thượng núp sau bóng tối chờ đại đế tiên vương tự đưa tới cửa. Há mồm nuốt chửng đại đế tiên vương. Đây là đại đế tiên vương tồn tại khiến người ta kinh sợ biết bao. Lý Thất Dạ xem đại đế tiên vương là con mồi. Hắn lại phất tay với thuyền trưởng số hiệu vạn cổ. Đi đi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta luôn không bạc đãi người nguyện ý theo ta. Nếu Viễn Hoàng có thu hoạch lớn thì chủ nhân sau lưng người sẽ nhận được hậu lễ thuộc về họ. Tiểu nhân hiểu. Thuyền trưởng số hiệu vạn cổ là cúi sát đầu cùng kính nói, tiểu nhân chắc chắn truyền lại lời mỗi câu nói của tiên trưởng. Chương 2927, gặp gỡ bí mật nhất. Thuyền trưởng khẽ hỏi, về khách nhân trên thuyền thì tiên trưởng định xử lý thế nào? Tùy họ. Lý Thất Dạ cười thật tươi. Có câu tục ngữ nói, bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, ai mới là con mồi phải chờ đến phút cuối mới biết. Thuyền trưởng lại vái, tiểu nhân tuân mệnh. Hắn lặng lẽ lùi xa. Hắn đi rồi, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn phương xa im lặng thật lâu. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ chậm nói, có lẽ đã đến lúc dùng đế huyết của đại đế tiên vương hiến tế, chờ xem ai mắt mù. Có người muốn tự tìm đường chết thì không thể trách ta. Khóe môi Lý Thất Dạ cong lên. Hắn quay về phòng phong kín không gian, ngồi xếp bằng trên giường, lấy lượng thiên xích ra nghiên cứu cẩn thận, quan sát thật kỹ. Lượng thiên xích là báu vật cực kỳ nghịch thiên, có thể nói là đỉnh một kỷ nguyên. Tuy rằng không chủ công phạt, nhưng mà vô song trên đời tuyệt thế khó có. Hắn nhìn lượng tiền xích trong tay, ung dung nói. Tuy nhiên trong chiến tranh nó ảnh hưởng cục diện chiến đấu rất nhỏ. Nếu đại chiến mở ra, người người đều tìm vật nghịch thiên chuyển chiến cuộc. Tuy lượng thiên xích lợi hại cực kỳ nghịch thiên, nhưng nó không phải binh khí chủ chiến, là báu vật phụ trợ. Lượng thiên xích là báu vật đỉnh, nhưng không phải là báu vật đám người kia theo đuổi. Nhưng là trọng khí kỷ nguyên chủ chiến công phạt, những đại đế tiên vương sẽ không tiếc mọi giá cướp lượng thiên xích vào tay. Lý Thất Dạ nhìn lượng thiên xích trong tay lặng im. Có lẽ nên xem thu hoạch ở Viễn Hoàng. Chuyến đi tới Phật Xá là tiện đường với Lý Thất Dạ, hắn chỉ thuận tay lấy lượng thiên xích, mục đích hắn là Viễn Hoàng. Lý Thất Dạ Phật Xá chậm rãi nói. Nên đến sẽ đến, khi mà Hắc Ám buông xuống nhất định là có trọng khí hiện tế. Mặt hắn nhìn phương xa chìm trong suy tư. Trên đời không có chúa cứu tế. Hắn buông tiếng thở dài. Cứu tế nói dễ hơn làm. Nói không đơn giản là càn quét Hắc Ám. Trên đời không có ai có thể cứu tế. Dù xuất tan Hắc Ám một thế cũng không thể xua đi Hắc Ám suốt kiếp. Lòng người thì còn Hắc Ám mãi mãi không bao giờ diệt. Nói tới đây, hắn chìm trong thinh lặng. Hắn không phải chúa cứu thế cũng không muốn làm. Những chuyện nên đến buông xuống, hắn buộc phải đứng ra, không có lựa chọn khác, không thể khoanh tay mặc kệ. Lần này hy vọng tương lai sẽ có kết thúc. Lặng im một lúc lâu, Lý Thất Dạ khẽ nói. Đã tới lúc chấm dứt thế giới này, ai là người tốt ai xấu trong lòng thế nhân cũng không rõ. Lý Thất Xà cười, trên đời ai tốt ai xấu, ai là người thủ hộ, là người cứu thế, là tiên hiền, là ma vương thế nhân đều không biết. Tiên hiền trong lòng họ có lẽ là ác ma, đồ tế với họ có khi mới là người luôn bảo vệ thế giới. Lý Thất Xà chẳng quan tâm cái nhìn người đời, điều hắn muốn làm là chấm dứt tất cả. Đời này đã đến lúc dọn dẹp một số xì mị võng lượng. Có tồn tại ngủ trong ngực ác ám, ngủ vùi mà thế nhân không biết, có tồn tại không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ chẳng lý, đời này hắn nhất định quét cửu thiên thập địa. Số hiệu vạn cổ bổ sung xong lại khởi hành hướng Viễn Hoang. Viễn Hoang là trạm cuối thảm tắc chi địa, cũng là chốn hẻo lánh nhất, hung hiểm nhất. Trong Viễn Hoang đừng nói là cường giả, thường xem như thượng thần, thậm chí đại đế tiên vương đều là khó sống trở xa. Người nhắc tới Viễn Hoang là nguy hiểm biến sắc. Đường đến Viễn Hoàng vô cùng xa xôi, thuyền lặng, yên lặng nhiều vì khách đi Viễn Hoàng giảm bớt rất nhiều. Người có tiền đi Viễn Hoàng đều không dám tùy tiện tới mạo hiểm, vì đi Viễn Hoàng thường là đi chịu chết. Lấy Thất Dạ bế quan tu luyện suốt chuyến đi, đóng cửa không ra. Mấy ngày nay Võ Phượng Ảnh tới tìm, nhưng bị Tể Lâm đế nữ cản vì hắn nói không gặp khách đã phòng kín không gian. Nó cũng kỳ Võ Phượng Ảnh không ngồi nào nàng ngoan ngoãn chở Lấy Thất Dạ ra. Trên đường đi Viễn Hoàng, Lý Thất Dạ biết quan không bước sang ngưỡng cửa một bước. Tề Lâm đến lưỡi làm tròn trách nhiệm cành giữ ở cửa. Với Lý Thất Dạ phòng kín không ra nên căn phòng tĩnh lặng. Tề Lâm đến lưỡi canh chừng ở ngoài cho rằng Lý Thất Dạ đang tiềm tâm tu luyện, tham ngộ vô thượng đại đạo trong không gian kín. Nàng không biết Lý Thất Dạ có mặt trong phòng. Không có mặt, chỉ là phong không gian. Hắn thậm chí không có ở số hiệu vạn cổ, không ai biết hắn rời thuyền từ khi nào. Không ai tìm tòi được tung tích hắn, suy tính được hành tung hắn, dù rằng đại đế tiên vương cũng thua, vì Lý Thất Dạ đã xóa hết dấu vết. Khi đế hóa thành khởi hành đi Viễn Hoang, thì Lý Thất Dạ đã xóa bỏ bất cứ dấu vết trong thời không. Chẳng ai có thể truy tìm tung tích, không ai suy tính ra, dù đại đế tiên vương 12 tiên mệnh ra tay suy tính cũng vô dụng. Hắn đã lên kế hoạch tử lâu, với hắn đi Viễn Hoang chỉ là tiện đường ngụy trang. Mục đích thực sự hắn là gặp một người. Có thể nói mục đích hắn đến Thanh Châu vì gặp người đó. Bên trong dính dáng bí mật to lớn, một bí mật không cho phép người nào biết. Không gian chưa biết, tọa độ chưa biết, địa điểm chưa biết, mọi thứ chưa biết. Tại đây tất cả bị che lấp, bất cứ tồn tại sinh linh nào cũng không thể xem thấu. Mặc kệ là trùng vô tượng hay đại đế 12 thiên mệnh cũng không có cách xem thấu. Đây là một nơi cực kỳ bí ẩn, là một nơi giấu kín tuyệt đối, không qua Trường Ký nói trời cũng không nhìn thấu được chỗ này. Lý Thất Dạ ngồi tại đây yên lặng chờ không tiếng động. Hắn như hòa thành một với không gian tuyệt bí. Dùng từ tuyệt bí không đủ hình dung nó, vì chỉ có hai người biết không gian này. Một là Lý Thất Dạ, người khác là người hắn chờ. Không qua Chưa Kỳ nói mình nhân tiền đế cũng không biết nơi này. vì đây là bí mật kinh thiên mãi mãi không lộ ra ánh sáng, bí mật không ai biết tới. Không gian dao động nhẹ, có một người đi đến đây là người Lý Thất Giả Trở. Một người tuyệt bí, mặt mày tượng trưng thân phận tên tuổi hết thảy đều bị che lấp, không cho người xem thấu mình. Lý Thất Giả nhìn người đến mỉm cười. Thời gian ước hẹn, người đến muộn. Người tới luôn bao phủ trong tuyệt bí, thân phận lai lịch mọi thứ trên đời chỉ một người biết là Lý Thất Giả. Đường đi xa xôi tới một chuyến không dễ. Người kia mỉm cười, hơn nữa quá nhiều cặp mắt nhìn, đi xa nhà một chuyến không có dễ. Lý Thất Giả cười cười, mọi ý nghĩa ẩn trong nụ cười. Hắn lên tiếng, đời này nên tới đi, cho dù không nên cũng đến lúc chấm dứt. Chương 2928. Người kia nói, người đã quyết định lên đường thì nên kết thúc. Đúng, đã đến lúc chấm dứt. Lý Thất Giả cười, quét hết những si mị võng lượng. Tới lúc ta bước chân lên đường, để ta không lưu luyến rằng buộc gì nghênh tiếp trận quyết chiến cuối cùng. Trận chiến cuối, ngươi có đủ tự tin không? Người đến nghiêm túc nhìn Lý Thất Giả. Nếu trận chiến đến cùng ngươi khởi hoàn trở về, thế gọi là si mị võng lượng không đáng nhắc. Chỉ là tơ nhện vất nhẹ một cái liền dứt. Trên con đường này ai dám nói thắng 100%, nhiều người đã đi trên nó. Lý Thất Giả cười, cuối cùng ai thành công? Đây không đơn giản là khai thác kỷ nguyên hoàn toàn mới. Người tới lặng thinh. Đúng là rất nhiều người đi trên con đường này, ai thắng được? Tới cuối cùng không ai biết trận này ra sao. Dù thật có người thắng thì chẳng ai biết rõ nghênh đón cái gì. Làm vậy là bảo hiểm hai cửa. Lý Thất Giả cười, quét sạch xì mị võng lượng, vừa để yên tâm trận chiến cuối, vừa đảm bảo có người cản trở. Quan trọng nhất, dù trận cuối cùng ta không còn sống quay về, cái gọi là hắc ám kia không tồn tại, thế giới tương lai nằm trong tay ngươi, có thể vượt qua hay không phải xem ngươi cùng bọn họ có thể dẫn theo thế giới lướt qua không. Ta không phải chúa cứu thế. Người kia cười lắc đầu, con đường này không do ta bảo vệ. Ai là cứu thế, ai là thủ hộ, ai biết đâu. Lý Thất Giả cười, lòng ngươi, trong lòng người, đời ta là đồ tể. Trong lòng đám đại đế thiên vương các người cũng chỉ là bàn tay đen khống chế các người. Người chưa bao giờ thừa nhận chính mình cứu thế, nhưng người cũng chưa bao giờ bỏ mặc. Người kia chậm rãi nói, khiến người trong thiên hạ biết có được gì không. Người cũng có thân phận bí mật, ai biết được thân phận bí mật của người? Lấy Thất Giả cười hỏi lại. Hôm nay người có con đường khác để đi, nhưng người vẫn tiếp tục đi trên con đường của chúng ta. Tại sao? Danh dự trên thế gian không là gì với ta. Dù trong kỷ nguyên này không để lại dấu vết của ta cũng chẳng sao. Ta chỉ làm điều ta muốn, đơn giản thế thôi. Ta không phải chúa cứu thế, cũng không phải người thủ hộ gì đó. Người tới không thèm cãi, vì đây là lựa chọn của họ. Sợ sể một cái có thể bị thế nhân mắng vạn năm. Có ngày việc họ làm thất bại sẽ bị người đời sau sửa hình tượng là ác ma cực kỳ tàn ác. Dù tương lai rất có thể bị bọn họ bị người đời chê bai là ác ma, ác bá, thì họ vẫn tiếp trên con đường. Vì không đi, tường ngoài hủy diệt châu vương xuống thế giới đã trở thành hắc ám, cho nên họ lựa chọn con đường này. Cuối cùng bàn xong việc chính đáng, hai người mật mưu lớn kinh thiên, việc lớn vĩnh viễn không thể ai biết. Mấy lão già kia sao rồi? Trốn rất kín. Người kia chậm rãi nói, lòng họ biết rõ có đại đế tiên vương sẽ không. Nhóm kiêu hoành cũng không dừng tay, cho nên trốn rất kỹ. Bọn họ hoặc mấy vị đại đế tiên vương kiêu hoành đều bật âm vô tín. Yên tâm, kiêu hoành không dễ chết vậy. Lý Thất Giả cười, với tính của kiêu hoành, bị hắn bắt được thì sẽ chiến đến cuối. Mấy vị tiên đế bọn họ trả ra rất nhiều trên con đường này. Họ dâng hiến không thua gì nhóm mình nhân trước trận chiến trùng cực. Nhóm tiên đế đã đi đến con đường cuộc chiến trùng cực, làm cửu giới vô địch tiên đế như mấy vị kiêu hoành tiên đế, thì họ đi con đường khác hẳn. Bên trong dính sáng đến chiến tranh lầu, nhưng mà người đời không biết về chiến tranh này. Người đó chậm rãi nói, có lẽ người nên tìm Thanh Mộc thần bí trong tay hắn có nhiều tin tức hơn. Khó gặp Thanh Mộc, lúc nên gặp sẽ là tự xuất hiện. Lý Thất Giả ung dung nói, lòng Thanh Mộc có tính toán riêng, hắn sống lâu như vậy biết rõ nhiều điều. Thanh Mộc thần đế, vị đại đế thứ nhất của Thập Tam Châu, là đại đế bí ẩn nhất, không ai biết hắn ở đâu ra sao, không ai rõ hắn còn sống hay đã chết. Mặc kệ trốn ký cỡ nào, đời này cũng nên chấm dứt. Lý Thất Giả chậm rãi nói, nếu họ không xuất hiện chỉ cần khi cần thiết, chúng ta dụ rắn khỏi hàng, túm họ ra, sẽ có lúc họ thiếu kiên nhẫn. Gạt bỏ một số đại đế tiên vương trước đã, người đó góp ý, dù là người hay ta khi khai chiến thì không dám đảm bảo mọi người đứng về phía chúng ta. Có đại đế tiên vương đã tỏ rõ lập trường, rất có thể chúng ta bị vây công. Cái này đương nhiên. Lý Thất Giả cười, lúc nên chấm dứt thì kết thúc, cắt bánh của bọn họ, không cho họ bay lên, không thể để họ có nanh vuốt. Nếu mà vuốt vươn quá dài thì chúng ta không có cách nào dụ họ ra được, để họ trốn quá sâu e rằng chúng ta mất thời cơ. Người đó hỏi, xuống tay với ai trước? Chúng ta không thể làm quá rõ. Lý Thất Giả cười, trong lòng chúng ta có danh sách là được, nên giết thì giết không tha, mặc kệ đó là đại đế hay tiên vương đều không cho phép bọn họ đứng bên kia. Nơi bí mật, Lý Thất Giả và người này mật mưu rất nhiều chuyện. Họ toàn bàn về bí mật kinh thiên thập tam châu, bên trong dính dáng nhiều bí mật của đại đế tiên vương. Đại đế tiên vương bị nhắc tới toàn là từ 10 thiên mệnh trở lên. Đại đế tiên vương thấp vị còn không có tư cách vào phạm trù thảo luận của họ. Nếu chuyện hai người bàn ra sẽ chấn kinh thập tam châu, bởi vì nhân vật trong cuộc thảo luận toàn là thập tam châu uy hiếp từng thời đại. Hai người nói về tình hình gần đây, từng hành động của đại đế tiên vương. Ví dụ vị nào rèn binh khí kinh tế, vị nào lẻn vào hùng địa, vị nào có ý định chuyển sinh. Bên trong dính dáng mỗi việc là bí mật kinh thiên, nhưng đại đế tiên vương mà nghe được nội dung thảo luận là kinh ngạc, thậm chí hết hồn. Cuối cùng Lý Thất Giả nghiêm túc, lập trường của đỉnh đại đế tiên vương phải rõ ràng, người đó hết sức trịnh trọng. Đại đế tiên vương 12 thiên mệnh lập trường này cần thiết. Trong thập tam châu đương thời chỉ có 4 thập tam châu 12 thiên mệnh còn sống, là Thanh Mộc thần đế, Thế đế, Huyền đế cùng Nhất Diệp tiên vương. Thanh Mộc thần đế khỏi nói nhiều, thần long không thấy đầu không thấy đuôi, luôn bí ẩn, nội tình mọi thứ của Thanh Mộc thần đế khó tham khảo. Thế đế đời đời đối địch với âm nhà, hai bên không chết không ngừng, nhiều đại đế tiên vương thập tam châu đều biết. Đại đế tiên vương đỉnh thập tam châu là việc này không suôn sẻ. Người kia nói, từ khi Xích đế tự tổn một thiên mệnh, khó tìm ra tung tích, không dễ để tìm hiểu lập trường của Xích đế. Người đời đều biết đương thời chỉ 4 đại đế tiên vương 12 thiên mệnh còn sống, nhưng phải nói đến một đại đế Xích đế khác. Chương 2929, luận đại thế. Xích đế là đại đế 12 thiên mệnh thứ 6 trong thập tam châu, xuất thân ma tộc, vì hồi ức viêm đế nên là tự phong Xích đế. Về sau không rõ lý do gì Xích đế tự tổn thương thiên mệnh, biến thành đại đế chỉ có 11 thiên mệnh. Thì Xích đế chỉ tồn tại 11 thiên mệnh, nhưng trên đời không ai dám coi thường Xích đế, vì Xích đế không đơn giản là từng có 12 thiên mệnh. Đáng sợ ở chỗ Xích đế có huyết thống ma phong. Huyết thống ma phong là tiên huyết ma tộc, dù hắn tự tổn thương thiên mệnh, nhưng có 11 thiên mệnh cộng thêm huyết thống ma phong tuyệt đối là tồn tại khiến đại đế tiên vương nào cũng phải e ngại. Trừ Xích đế có huyết thống ma phong ra, nghe đồn Xích đế kế thừa chân tiên giáo trang của Viêm đế. Viêm đế là đại đế thứ 3 có 12 thiên mệnh trong thập tam châu, xuất thân từ ma tộc, có được một trong 5 món chân tiên giáo trang, tiếc rằng cuối cùng chết vào thiên chu, từ đó không có rõ tung tích chân tiên giáo trang của Viêm đế. Mãi đến sau này Xích đế bỗng xuất thế, trên đời tin đồn chân tiên giáo trang của Viêm đế nằm trong tay Xích đế. Thử nghĩ xem, Xích đế có 11 thiên mệnh huyết thống mà phòng, nội tình cùng thực lực đủ khiến người ta xếp vào tồn tại sóng vài đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Có thể nói, hắn là một đại đế 11 thiên mệnh độc nhất vô nhị, nhưng uy danh hắn không dựa vào ngoại vật, khá thực sự có 12 thiên mệnh không ai dám nghi ngờ câu này. Xích đế điệu thấp đến không ngờ. Lý Thất Giả gật đầu, yên tâm, ta sẽ tìm Xích đế. Nếu Xích đế thực sự muốn đi trên con đường Viêm đế thì nên hiểu mình sẽ lựa chọn thế nào. Huyền đế thì khó, bàn với Xích đế xong Người đó lại bình tĩnh nói, lập trường huyền đế rất mơ hồ, không chỉ về đại thế tương lai với chính thần tộc họ, thì lập trường huyền đế cũng không rõ. Thái độ của huyền đế với các tộc khác đều mơ hồ, không có lập trường rõ như thiên quyền, nên là ta cảnh giác với huyền đế hơn. Thiên quyền là tổ chức đại đế do thế đế thống lĩnh, lập trường thiên quyền rất rõ, họ chắc chắn đứng bên cạnh thiên tộc, lấy lợi ích thiên tộc đi đầu. Điều này thật sự hơi nguy hiểm. Lấy thất giả nói, đại đế thiên vương 12 thiên mệnh đều là bị người ta theo dõi. Chúng ta hay đối phương đều là muốn khiến đại đế thiên vương 12 thiên mệnh đứng về phía mình. Nếu tới lúc đó, huyền đế không lựa chọn cũng khó, cho án tiếp tục mơ hồ, giết không tha. Đây là một mũi nhọn có thể đâm vào chỗ hiểm của kẻ địch hoặc chĩa vào chúng ta. Nếu đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra tay, nhất định là tạo thành tổn thương rất lớn, ảnh hưởng lớn đến toàn bộ cục diện. Nên khi mật mưu việc lớn kinh thiên, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh là trọng điểm thảo luận của hai người. Chính xác, người kia gật đầu. Khi cần thiết phải bức ép huyền đế, tới lúc các ám buông xuống bị huyền đế đâm lén sau lưng sẽ loạn trận mạc. Chúng ta cần đặc biệt cảnh giác huyền đế. Lý Thất Giả đồng ý tỏa định đại đế có 12 thiên mệnh này. Đúng vậy, cổ thần dễ làm, bây giờ là chú trọng đề phòng huyền đế. Ta sẽ là chú ý từng hành động của huyền đế, người kia gật đầu. Còn với Nhất Diệp Tiên Vương thì không cần ta lo, người nên biết rõ lập trường của Nhất Diệp Tiên Vương nhất. Đúng là ta có thể quyết định lập trường của Nhất Diệp. Lý Thất Giả gật gù. Về lập trường bây giờ cần tỏa định, nếu huyền đế có hành động nghiêng về quân địch phải tập trung hỏa lực diệt hắn. Chờ khi chính thức khai chiến cho huyền đế có cơ hội thì rắc rối. Người đó gật gù nói, phải làm vậy. Cả hai lên kế hoạch tàn là đại chiến kinh thiên, dính dáng tới năm tháng xa xưa nhất kỷ nguyên, dính dáng tới khởi nguồn. Họ phải thắng trận đại chiến này, không phải thắng thảm mà là thắng áp chế, không thì tương lai bọn họ muốn phát động trình chiến trung cực cũng bất lực. Trong mật mưu hai người bàn rất nhiều việc. Người đó nhìn Lý Thất Giả nửa đùa nửa thật nói, tuy ngươi vô cùng nghịch thiên, được gọi là vô địch cõi đời, nhưng mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Ngươi nên kiếm một vật trấn thế để phòng thân, nếu có quỷ vật trong hắc ám đánh lén thì bình khí bình thường không lấy mạng người được, nếu trọng khí xa thì nguy, dù ngươi bất tử cũng là tổn thương nặng nề, không chừng đại đế tiên vương trong thiên hạ chờ cười ngươi. Đạo sư tiên đế nhà ngươi dù tính toán vô song nhưng cuối cùng vẫn phải uống nước rửa chân của người ta. Câu này dù lừa đùa lụ thật có phần nghiêm túc, vì lòng họ biết rõ mình là đối diện với kẻ địch thế nào. Lý Thất Giả mỉm cười, mắt hấp háy. Trọng khí đã đến lúc nên kiếm một món. Cái đó nghiêm túc nhìn Lý Thất Giả, nếu có thể thì Trần Tiên Sáo Tràng cũng được. Trần Tiên Sáo Tràng, Lý Thất Giả bình tĩnh, tới giờ là chưa tới lúc. Nếu cần thiết thì có thể lên Trần Tiên Sáo Tràng. Trước kia Minh Nhân từng muốn để lại Trần Tiên Sáo Tràng nhưng ta từ chối. Giờ xem ra nếu điều kiện chín muồi, một bộ Trần Tiên Sáo Tràng của Nhân Vương cũng tốt. Trên đời có 5 bộ tất cả, thần mộc thần đế, thế đế, xích đế, mỗi người một bộ. Bộ Trần Tiên Sáo Tràng của Minh Nhân Tiên Đế đã theo gã đi trình chiến trung cực, từ đó không xuất hiện. Bộ còn lại vốn là nằm trong tay Lục Đạo Nhân Vương, nhưng Lục Đạo Nhân Vương chết ở Thiên Chu, từ đó mất tích, không ai biết nó đi về đâu. Nghe đồn có nhiều đại đế tiên vương từng tìm bộ đó. Dù sao sở hữu Trần Tiên Sáo Tràng có thực lực khác biệt, nhưng những đại đế tiên vương khổ sở tìm kiếm suy tính thì Trần Tiên Sáo Tràng vẫn bật âm vô tín, tung tích nó là điều bí ẩn. Trần Tiên Sáo Tràng của Nhân Vương, người đó gật đầu nói, cũng có thể thử một lần, nếu không như không có thì nếu như không có thì tới lúc đó sẽ quyết định vậy. Lần này đi Viễn Hoang cũng vì thử. Lý Thất Giả cười, thực có thành tựu thì không cần Trần Tiên Sáo Tràng, tứ tốt trọng Viễn Hoang không kém, thành công hay không là tùy cơ duyên. Lần này khóe môi hắn cong lên. Tại đây Lý Thất Giả và người đó bàn rất nhiều toàn về cơ mật tuyệt đối. Trận này ta tìm nhóm Kiều Hoành thì càng tốt. Người đó chốt lại, đây là chiến tranh có tính áp chế, một búa quyết định không cần kéo dài, dựa vào thực lực trong tay chúng ta cộng thêm nhóm Kiều Hoành thì 90% thắng. Thời gian hơi lâu, khó nói, lão già Thanh Mộc Kiến người mong chờ, nó này danh hơn quỷ, ai biết được, nắm rõ được về quỷ chắc chắn là hắn. Lý Thất Giả cười, không sao, ta mong chờ đời này, có lẽ thời đại tới có lẽ có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới sinh ra. Chương 2930, Võ Phượng Ảnh đổi khác. Người đó có còn người cò rút bình tĩnh hỏi. Là người ngươi mang tới? Khó nói, Lý Thất Dạ cười. Có lẽ ra từ Thập Tam Châu. Khó, người đó lắc đầu. Đời này nhân thánh kim qua từng được người ta xem trọng, tiếc rằng họ đều bỏ lỡ cơ hội. Cho dù hai người có thể thành đại đế tiên vương 12 thiên mệnh thì một số việc khó nói. Đại đế tiên vương mới lên còn non, có một số hấp dẫn bọn họ không thể cưỡng lại. Dù sao thời đại sắp tới, đám người kia cũng thiếu kiên nhẫn, họ cũng sẽ hành động. Nếu đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới không chịu nổi hấp dẫn thì không phải chuyện tốt. Vì vậy ai thành đại đế tiên vương 12 thiên mệnh phải nằm trong phạm vi kiểm soát. Lý Thất Dạ cười, nếu không khống chế được vậy đừng để đại đế tiên vương 12 thiên mệnh sinh ra. Lý Thất Dạ và người đó mật mưu rất lâu, hai người bàn rất nhiều bí mật kinh thiên. Sau khi tất cả được quyết định, hai người rời đi, dùng cách bí ẩn nhất trở về chỗ của mình. Hành động họ không để lại bất cứ dấu vết, thậm chí xóa dấu vết thời không, chẳng cho ai có cơ hội đuổi theo Thôi Diễn. Trên đời trừ hai người ra không ai biết cuộc mật mưu này quyết định vận mệnh nhiều người, quyết định hướng đi đại thế tương lai, thậm chí là vận mệnh nhiều đại đế tiền vương cũng được quyết định trong cuộc mật mưu. Trong số hiệu vạn cổ, Tể Lâm đế nữ canh ngoài cửa phòng Lý Thất Dạ không cho ai đến gần, không cho phép ai đi vào. Trừ nàng canh giữ ra còn có người chờ đợi trong sân. Người đó chờ là một nam một nữ đều trẻ. Nữ là Võ Phượng Ảnh đã tới vài ngày. Két, cánh cửa mở, Lý Thất Dạ bước ra. Thấy Lý Thất Dạ, Tề Lâm đến nữ thở phào. Công tử, nàng không cho rằng Lý Thất Dạ bị gì, nhưng mấy ngày nay không chút âm thanh làm nàng hơi lo. Lý Thất Dạ cười hỏi, đến Viễn Hoàng chưa? Hắn duỗi bộ sáng mới tỉnh, hoặc là tu luyện xong hơi mệt mỏi. Lý Thất Dạ không giả bộ hắn vượt thời gian mà không để lại dấu vết không mệt mới lạ. Tề Lâm đến nữa đáp ngay, còn chưa tới phải vài ngày nữa. Hắn lại nhẹ gật đầu nói, vậy được rồi, có chuyện gì kêu ta. Lý Thất Dạ nói xong tính xoay người về phòng dáng thoải mái. Mục đích chuyến đi này của Lý Thất Dạ đã hoàn thành, tới Viễn Hoàng chỉ tiện tay. Mục đích thật ra là bí mật gặp người kia, nên giờ hắn nhẹ cả người. Khi Lý Thất Dạ định về phòng thì một thanh âm gọi hắn lại. Lý Thất, Lý công tử, là giọng Võ Phượng Ảnh. Hắn xoay người nhìn Võ Phượng Ảnh và nam nhân cạnh nàng. Hôm nay Võ Phượng Ảnh đặc biệt khác lạ. Ngày thường Võ Phượng Ảnh mặc áo giáp anh khí khiếp người, cần quắc không thua tu mi. Hôm nay nàng mặc áo đỏ, vạt áo phấp phới rất xinh đẹp. Nàng vốn mỹ lệ vô song, địa mỹ nữ kinh tế, nhưng bình thường nàng quá dữ dằn, cực kỳ bá đạo. Mọi người hầu như là bỏ qua nhan sắc nàng. Khi nàng khoác trên áo lụa thì cực kỳ xinh đẹp, hình dung bằng từ khuynh quốc khuynh thành không quá đáng, khiến người nhìn một cái liền lạc lối. Bình thường nàng rất giữ cực kỳ bá khí, nhưng hôm nay nàng đổi tính, bước đi thướt tha dịu dàng như đổi thành người khác. Nàng cúi đầu xin lỗi Lý Thất Dạ. Lý công tử, là ta kiến thức nông cạn không biết trời cao đất rộng, đụng chạm công tử. Lý Thất Dạ không kìm được nhìn Võ Phượng Ảnh từ trên xuống dưới, nếu không tận mắt thấy thật là khiến người ta khó tin. Người trước mắt là Võ Phượng Ảnh hùng hãn bá đạo, không giống nàng chút nào. Tề Lâm đến lưới nhìn dáng vẻ mềm mại của Võ Phượng Ảnh, muốn cười cũng không dám. Nàng lại nhói nhỏ vào tai Lý Thất Dạ. Võ thành chủ chờ công tử đã vài ngày, nàng chân thành xin lỗi công tử. Điều nàng có thể làm là nói tốt vài câu chào Võ Phượng Ảnh, có thể hai người có rượu đi không thì nàng không quyết định được. Ta bị hoa mắt sao? Lý Thất Dạ nhìn Võ Phượng Ảnh dịu dàng bật cười. Chẳng lẽ hôm nay là mặt trời mọc hướng Tây, nàng hoàn toàn thay đổi thành người khác? Bà nội ngươi! Bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Võ Phượng Ảnh nhịn không được lập tức ló đuôi tranh chua. Họ Lý, đừng có đạp cái mũi lên mặt. Trong khi Võ Phượng Ảnh nổi sùng thì nam nhân đứng cạnh nhắc nhở nàng. Hình tượng, chú ý hình tượng, giữ hình tượng tục nữ dịu dàng đáng yêu nhu tình như nước. Nam nhân rất trẻ, đẹp trai nhưng phong cách hơi lưu manh, cà lơ vất vơ, cực kỳ không đứng đắn, nhìn là biết không phải người nhà lành. Dịu cái đầu, người vó vẩn cực kỳ tức giận. Tiểu thất, đều thằng nhãi nhà người bày trò cho ta, phải làm thịt người mới được. Tỷ, mọi việc đều khởi đầu khó khăn, nếu dễ ngay từ đầu thì trên đời không có việc khó. Người trẻ tuổi cây tùm tìm khuyên Võ Phượng Ảnh không đứng đắn. Tục ngữ nói đúng, có câu mài sắt có ngày nên kim. Nếu tỷ muốn thành công thì phải cố gắng, phải thay đổi chính mình, không thì làm sao có cơ hội. Tỷ xem đế nữ dịu dàng xinh đẹp chắc chắn được nam nhân thích, tỷ thấy có đúng không? Không biết tiểu tử này thật lòng muốn giúp Võ Phượng Ảnh hay đơn thuần góp vui mà chỉ e thiên họa không loạn. Thoát lại bộ dáng không đứng đắn của gã khiến cho người ta thấy không đáng tin. Nghe hai tỷ muội đối thoại, Tể Lâm đế nữ che miệng không dám cười. Nam nhân trấn an khuyên bảo Võ Phượng Ảnh là bớt nóng tính, nhưng vẫn hậm hực nói với Lý Thất Xạ. Họ Lý không, Lý Thất Xạ, lần này xem như ta sai, ân oán giữa ta và người xóa bỏ, từ nay nước giếng không phạm nước sông. Tỷ lại nói sai cái gì mà nước giếng không phạm nước sông, vậy thì hai người đến chết cũng không qua lại rồi. Thanh niên lập tức khuyên Võ Phượng Ảnh, tỷ nên nói là Lý công tử đại nhân rộng lượng không so đo với tiểu nữ tử. Lý Thất Xạ nhìn hai người bất đắc dĩ, các người làm gì vậy? Lý Thất Xạ cười, đang diễn kịch sao? Bị Lý Thất Xạ nói, mặt Võ Phượng Ảnh đỏ rực, vừa tức giận vừa xấu hổ vô cùng. Võ Phượng Ảnh cất cổng với Lý Thất Xạ, diễn cái đầu ngươi. Đệ đệ lôi kéo Võ Phượng Ảnh sắp đổi cùng trấn an nàng. Rồi rồi, tỷ bớt giận, tỷ là thục nữ hiểu chưa? Võ Phượng Ảnh vừa xấu hổ vừa tức giận kéo áo. Chỉ tại người có kỹ tưởng thối nát, giả làm thục nữ cái khỉ gì ta thèm giả thục nữ. Lý Thất Xạ cười khổ lắc đầu, nếu nàng muốn cởi đồ thì ta có ý kiến là quay về hãy cởi, nơi này không thích hợp cởi y phục. Võ Phượng Ảnh cứng người, khi nàng lấy lại tinh thần thì xấu hổ chịu không nổi, chỉ muốn tìm cái khe hở chui xuống đất. Chương 2931, Võ Thất. Họ Lý, ta thích cởi thì cởi, mắc mớ gì đến ngươi? Võ Phượng Ảnh quỳ quá hóa giận sông lên bực tức. Ngươi rất mạnh thì giỏi lắm sao, cùng lắm chúng ta đánh một trận nữa. Ta thua thì mạng ta giao cho ngươi. Võ Phượng Ảnh là nhe nanh múa vuốt sông lên, bộ dáng dữ dằn, nhưng nàng không sông tới chỗ Lý Thất Xạ, khí diễm giảm bớt nhiều. Nàng chỉ là vô thương vô trương thanh thế, lòng lo sợ. Nàng lo sợ không phải Lý Thất Xạ mạnh hơn nàng, không vì hắn đánh bại nàng mà có lý do khác. Lý Thất Xạ nhìn dạng vô Võ Phượng Ảnh cười nói, ta muốn mạng người làm cái gì, ta chẳng phải hắc bạch vô thường lấy mạng người. Ai biết người phải không? Võ Phượng Ảnh mãi không thể áp sát Lý Thất Xạ, nàng đứng cách hắn không xa, hừ một tiếng không biết làm sao tìm bậc thang cho mình xuống. Lý Thất Xạ nhìn Võ Phượng Ảnh cười, thôi được rồi, chuyện quá khứ nên cho nó qua đi, ta không phải kẻ hẹp hòi, sau này đừng có kiếm chuyện với ta nữa. Nếu Lý Thất Xạ thật ghét Võ Phượng Ảnh thì nàng không có sống được đến giờ, hắn đã tha mạng cho nàng cũng không để bụng việc nhỏ này. Đệ đệ Võ Phượng Ảnh hùa tay với nàng như cổ vũ. Võ Phượng Ảnh thấy đệ đệ cổ vũ mình thì can đảm hơn, nhưng mà không dám nhìn thẳng mắt Lý Thất Xạ. Nàng hầm hừ, nói vậy là đã là tha thứ cho ta. Thế bộ dáng Võ Phượng Ảnh, Lý Thất Xạ mỉm cười ung dung. Có người xin lỗi giống nàng sao? Xin lỗi thì nên cho có bộ dáng sống xin lỗi. Phượng Ảnh căng thẳng, nàng hừ một tiếng, xin lỗi như vậy còn không được, người muốn thế nào? Võ Phượng Ảnh tỏ vẻ tức giận, che giấu nỗi lòng thấp thỏm. Lý Thất Xạ nói đùa, xin lỗi người dù gì cũng phải dịu một chút, nàng cắt cổng thế mà là xin lỗi sao? Mắt Võ Phượng Ảnh đỏ rực trừng nhìn Lý Thất Xạ. Ngươi, Tề Lâm đế nữ. Lý Thất Xạ đều nghĩ Võ Phượng Ảnh sẽ sốc nóc, nhưng mà Võ Phượng Ảnh từ trường Lý Thất Xạ bỗng cúi đầu, hơi do dự không cam lòng, vẫn bước chậm chân tiến tới. Nàng đứng trước mặt Lý Thất Xạ cúi đầu do dự, cuối cùng phỏng hết can đảm nghẹn một câu, là lỗi của ta. Với Võ Phượng Ảnh thì câu này đã rất khó, tính cách cứng đầu như Võ Phượng Ảnh tha chết chẳng chịu khuất phục, nàng thà bị chém đầu chứ chẳng chịu cúi đầu trước ai. Bây giờ nàng làm vậy. Nhìn Võ Phượng Ảnh cúi đầu, Lý Thất Xạ thầm thở dài. Hắn thản nhiên nói, đã không để bụng việc này, vừa rồi chỉ là đùa với nàng. Lý Thất Xạ tạm dừng chậm rãi nói, Nàng không quân ủy khuất cầu toàn, nàng muốn là người thế nào thì cứ như thế. Võ Vương Ảnh ngạc nhiên nghe Lý Thất Xạ nói, nàng đứng ngay tại chỗ không biết làm sao, dáng vẻ mất tự nhiên không biết nói gì. Cố lên, tỷ tỷ có hy vọng rồi. Đệ đệ đứng cạnh vỗ tay cười bảo, ôm được Mỹ Nam về hay không phải xem hiện tại. Võ Thất, mặt Võ Vương Ảnh đỏ rực, nàng vô cùng xấu hổ khủng lên, vừa rồi còn ba phần tục nữ khoảng cách biến thành khủng lòng khạc lửa. Võ Vương Ảnh lao đến đấm đá đệ đệ. Đệ đệ Võ Phương Ảnh sợ quá ngồi xổm xuống ôm đầu mặc cho nàng đánh, nhưng là tiểu từ này bị Võ Phương Ảnh đá đấm miệng vẫn tiện không sợ chết trêu chọc. Tỷ thật vô lương tâm, có khắc giới không nhân tính, ta tốt bụng dạy tỷ tỷ câu nam nhân, giờ tỷ bán đứng ta còn đánh ta, tỷ không có lương tâm, sau này ta không dạy tử tỷ tỷ câu nam nhân nữa. Cầm miệng cho ta. Võ Phương Ảnh quá xấu hổ ước gì, mặt đất nứt ra cho nàng chui vào. Đang yên đang lành mất hết mặt mũi trước mặt Lý Thất Xạ. Điều tại tiểu thất đáng ghét, Võ Phương Ảnh gầm lên đánh đệ đệ càng nặng tay, chỉ muốn đánh ngã rớt xuống thuyền. Rồi rồi ta ngậm miệng, Võ Thất ôm đầu. Tuy nàng ngậm miệng nhưng vẫn là tiện cười. Tỷ, dù có bắt tại im cũng không xóa được sự thật tỷ thấy sắc quên đệ. Ta dù gì là đệ đệ ruột của tỷ. Hay tỷ đệ một người đánh túi bụi một người xấu hổ tức giận. Người kia ôm đầu mặc cho Võ Phượng Ảnh đánh miệng lại ngài. Tề Lâm đến nữa nhìn hai tỷ đệ, nàng buồn cười mà không dám cười che miệng. Hai tỷ đệ này thật tếu. Cuối cùng Võ Phượng Ảnh đánh mệt đến dừng tay. Võ Thất ôm chặt đầu, dù gã bị Võ Phượng Ảnh đánh vẫn là giặt xảo sức sống. Xem ra gã thường xuyên làm bao cát nên là thói quen nàng quyền đấm cước đá. Võ Phượng Ảnh bực tức dừng tay. Thế Lý Thất Xạ cười tủm tỉm đứng một bên nhìn họ thì nàng xấu hổ muốn chết. Nàng không dám nhìn Lý Thất Xạ, cảm thấy cực kỳ mất mặt, oán hận trường nhìn Võ Thất một cái, đưa tại tên tiểu thất chết tiệt. Võ Thất cũng không để bụng cá lơ vất vơ, tỉ tỉ đánh gã mệt rồi, Võ Thất đứng dậy phủi bụi trên người dáng thoải mái. Võ Thất tiến lên cúi thấp người hướng Lý Thất Xạ. Tiểu đệ là Võ Thất, trong nhà đứng hàng thứ bảy, xin chào tỷ phu. Võ Thất nói chuyện hay cử chỉ rất khéo léo ưu nhã, nhìn đã biết có phong phạm của đệ tử thế xa. Chưa cái câu nói sau cùng, vừa rồi chẳng còn ra hình dáng, chớp mắt đã tào nhã khiến người ta nghĩ diễn kịch, nhưng là tiểu tử này thật là bất cần đời. Võ Vương Ảnh nghe thấy thế cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ sực. Võ Vương Ảnh không dám nhìn Lý Thất Xạ, nàng đang gầm hướng Võ Thất, tiểu thất chết tiệt. Võ Thất thấy tỷ tỷ giống lớn là nhảy qua sau lưng Lý Thất Xạ. Tỷ khí chất giữ khí chất thục nữ. Võ Thất à ló đầu ra cười toe toét với Võ Phượng Ảnh. Nếu tỷ suốt ngày giống to như con cọp cái nhất định khiến tỷ phù thất vọng. Võ Phượng Ảnh bị đệ đệ chọc tức đến hộc máu, vừa xấu hổ vừa tức giận. Võ Thất núp sau lưng Lý Thất Xạ làm Võ Phượng Ảnh không có cam đảm qua đó dạy cho một bài học. Lý Thất Xạ cười tủm tỉm túm Võ Thất ra nhìn gã lạnh nhạt. Huyết tống đường Hoàng Long Thành, xem ra Long Thành bồi dưỡng người như chính tống. Ha ha, tỷ phu hiểu lầm. Võ Thất cười tủm tỉm. Tỷ của ta mới chính thống Long Thành, tỷ lèo lái tương lai Long Thành, tiểu đệ chỉ ăn không ngồi rồi. Lý Thất Xạ lại thản nhiên. Nếu không phải chính thống thì sao Long Thành truyền thử áp đáy hòm cho người? Võ Thất là cười gượng, chỉ đánh bậy đánh bạ có vậy thôi. Lòng Võ Thất thầm hoảng trước ánh mắt bình thản của Lý Thất Xạ, khiến gã cảm thấy mình trần truồng không giấu được cái gì trong đôi mắt hắn. Lý Thất Xạ liếc sơ qua biết ngay bí mật xấu sâu nhất của gã quá khủng khiếp. Ngay Lý Thất Xạ khen đệ đệ, Võ Phương Ảnh khen tị hừ một tiếng. Ý của ngươi là ta làm thành chủ danh bất chính ngôn bất thuận phải không? Lý Thất Xạ nhìn Võ Phương Ảnh cười nói, năng luyện thành cuồng cổ mà hàng, có thể thành thành chủ chấp trưởng Lòng Thành, điều này không bất ngờ. Cũng có đầy đủ tư cách, nhưng hắn mới là chính thống huyết thống Long Thành, đều là truyền thừa như vậy. Chương 2932. Võ Phượng Ảnh khẽ hừ không có phản bác Lý Thất Xạ. Nàng cúi đầu mãi không dám nhìn thẳng Lý Thất Xạ. Tỷ phu nói cái gì kỳ, cái gì mà chính thống hay không thật ra là ngựa đực. Võ Thất cười gượng. Nếu cho ta lựa chọn ta tuyệt không muốn làm chính tống gì đó. Lý Thất Xạ mặc kệ, Võ Thất lạnh nhạt nói. Lần sau ngươi còn kêu lung tung ta ném người ra số hiệu vạn cổ. Lý Thất Xạ nói xong xoay người về phòng. Hoa Phượng Ảnh nhìn Lý Thất Xà vào phòng, nàng đã hé môi muốn nói lại ngập ngừng thật lâu không có can đảm. Lý Thất Xà vừa bước chân qua ngưỡng cửa chợt khựng lại, quay đầu nói với Võ Phượng Ảnh. Thật ra nàng mặc hồng thường rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Hắn nói xong là biến mất trong phòng. Lý Thất Xà đột nhiên nói một câu làm Võ Phượng Ảnh giật mình ngây người. Khi mà tỉnh táo lại, che mặt hồng không biết xấu hổ hay vui vẻ. Võ Phượng Ảnh cảm thấy hôm nay quá mất mặt, bị đệ đệ làm mất mặt mũi. Ai ngờ cuối cùng được Lý Thất Xà khen một câu hạnh phúc đến đột nhiên với nàng. Võ Thất chạy tới cạnh Võ Phượng Ảnh, hì hì, đây là điềm lành. Võ Thất cợt nhả xúi dục Võ Phượng Ảnh. Tục ngữ nói rất hay, nàng đuổi theo nữ cách ngọn núi, nữ theo nam cách tờ giấy. Ta tin tưởng tỷ ta vô cùng quyến rũ, cố gắng nên một chút là bát cay vào tay. Võ Phượng Ảnh lại hung hăng lườm Võ Thất. Tiểu thất chết tiệt, mặc kệ ngươi. Tâm tình Võ Phượng Ảnh rất tốt, không thèm để ý Võ Thất. Nàng lườm gã rồi bước đi. Võ Phượng Ảnh kéo tay Tể Lâm đế nữ, ngoan ngoãn mà thân thiết năn nỉ. Mộng Oanh tỷ tỷ có cần ta giúp không? Ta làm trợ thủ cho tỷ tỷ được không? Tể Lâm đế nữ cười khổ, ngoài miệng không nói nhưng nàng thấm lắc đầu, vì nàng biết lai lịch Lý Thất Xà có một số việc không đơn giản như đã tưởng. Võ Thất thấy bộ dáng tỷ tỷ hắng giọng nói, ta nói rồi, có khác giới không nhân tính. Võ Thất lại gật gù. Để dù ta chưa từng thấy tỷ tốt với ta như thế, lại tốt với người lạ. Vì người lạ mà đánh ta thảm thương ai, nữ nhân khi mê muội hết thuốc chữa. Sư hiệu bạn cổ đã tiếp tục tiến lên một đường lướt nhanh, rốt cuộc tới Viễn Hoàng. Khi đến Viễn Hoàng, giọng thuyền trưởng vang vọng số hiệu vạn cổ. Đã đến Viễn Hoàng, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Sư hiệu vạn cổ sẽ đậu lại vách đá vào miều một tháng. Sau một tháng sẽ khởi hành về thành. Khách quan đi chuyến về chú ý. Khách quan mua vé quay về hãy sắp xếp thời gian. Trong thuyền nhiều hành khách nghe thông báo thì phấn khởi tinh thần. Tới Viễn Hoàng rồi. Một số người vừa hồi hộp vừa hưng phấn, đặc biệt là người lần đầu tới Viễn Hoàng. Nhiều người lao ra khỏi phòng, đứng lên sàn tàu nhìn Viễn Hoàng phía xa. Tể Lâm đến lướt nghe thông báo tới Viễn Hoàng thì đứng dậy ngay nhìn ra xa. Đến Viễn Hoàng. Nghe nói tới Viễn Hoàng, Võ Thất xòa tay là bộ dáng hốt một mẻ lớn. Viễn Hoàng, ta tới đây, không chừng ta là lượm được một thanh bình khí tuyệt thế càn quét cửu thiên thập địa. Thích Hồn Lâm ngồi bên là cười lắc đầu. Lượm được một thanh bình khí tuyệt thế đừng có mơ mộng. Có thể tới Viễn Hoàng trải nghiệm sự đời, tăng kiến thức và còn sống quay về đã là hết sức may mắn. Muốn lấy được báu vật gì trong Viễn Hoàng thì chỉ có đại đế tiền vương hoặc thượng thần cao vị mới làm nổi. Người thường trừ khi siêu may mắn thì họa may được thứ tốt. Thích Hồn Lâm là thượng thần ba đồ đằng, kiến thức rất rộng, vạn bối không thể sánh bằng. Võ Thất cười tủm tỉm nịnh hót Thích Hồn Lâm. Có thượng thần như tiền bối che chở chúng ta, có thể hoành hành bá đạo ở Viễn Hoàng. Thích Hồn Lâm lại lắc đầu. Người đừng có tầng bốc ta, tiểu tấn như ta chẳng là gì trong Viễn Hoàng. Lòng vòng bên ngoài thì còn miễn cưỡng bảo đảm được người không gặp chuyện. Nếu người bắt ta đi sâu hơn thì khó khăn. Đại đế tiên vương 11 thiên mệnh còn chết trong đó, chút bản lãnh của ta còn không đủ để nhét kẽ sang. Tuy Thích Hồn Lâm là thượng thần, nhưng bản thân không có hống hách, rất dễ thần với vãn bối. Lời Thích Hồn Lâm nói làm đám Võ Phượng Ảnh lòng trùng xuống. Vị thượng thần nói câu đó sẽ không muốn vì đe dọa họ. Võ Thất cười tủm tỉm. Không sao, ta tin tưởng bản lãnh của tiền bối. Nếu muốn đi trong Viễn Hoàng thì theo Lý công tử đáng tin hơn nắm xương già ta rất nhiều. Thích Hồn Lâm là cười lắc đầu. Ta chỉ là đi theo sau Lý công tử nhờ ơn huệ. Số hiệu vạn cổ chậm rãi chạy thẳng vào cảng, là một vách đá cực kỳ to lớn. Thuyền lớn đúng không? Nhưng mà vách đá càng to, tương dài hơn nước vạn dặm, chắn mảnh vũ trụ khiến người ta không có cách vượt qua. Càng cái cảng này là lối vào Viễn Hoàng, cũng là nơi cách Viễn Hoàng gần nhất mà an toàn nhất, vì có vách thường vượt qua vũ trụ chắn lại, ngăn cản lực lượng chủng kích, nên tất cả thuyền đến Viễn Hoàng đều đậu tại đây. Lúc này nhiều người đứng sau sàn tàu nhìn hướng Viễn Hoàng. Viễn Hoàng mở tối trong sương mù như cự thú siêu khổng lồ ngồi xổm trong vũ trụ, nó bắt ngang nguyên vũ trụ mênh mông vô biên. Tuy không thể thấy toàn cảnh Viễn Hoàng, nhưng chỉ một góc thôi là đủ rung động hồn người. Các ngọn núi nơi này đâm thẳng vào nền vũ trụ, mỗi ngọn núi to lớn vô cùng, đều có ngân hà quanh quẩn, Mỗi ngọn núi đầm sâu vào ngân hà vô cùng đồ sộ, cực kỳ rung động hồn người. Nhưng nhiều ngọn núi bị đánh nát, có núi bị chém thành hai nửa, có núi bị chém ngang, có nguyên ngọn núi bị bứng lên lơ lửng trong vũ trụ. Vũ trụ có vô số đá vụn đất nát, rất là rung động hồn người. Trên bầu trời viễn hoàng lơ lửng các ngôi sao to, nhìn kỹ còn có các ngân hà bị kéo vào vòm trời. Nhưng dù là ngôi sao lớn hay ngân hà đều tan vỡ. Có ngôi sao bị đánh thủng, dường như là một ngón tay vạch qua đâm xuyên các ngôi sao. Có ngôi sao lớn bị đạp nát, nhưng có người khổng lồ bước qua bầu trời một bước đạp nát ngân hà. Có ngôi sao vỡ vụn như là một đấm đánh nát ngân hà. Những cảnh tượng trước mắt rung động hồn người, ai nhìn cũng hút một ngụm khí lạnh. Có thể nói viễn hoàng quá đồ sộ, ai thấy viễn hoàng như vậy dù chưa bước chân vào cũng đã đáng giá. Biết bao người nhìn viễn hoàng đều bị cảnh tượng rung động. Viễn hoàng, nhiều cường giả tu sĩ sau khi thấy viễn hoàng thì liếc nhau, đám người do dự. Có quá nhiều người lần đầu tới viễn hoàng mang trong mình hùng tâm tráng trí, dõng dạc tuyên bố phải có cơ duyên lớn trong viễn hoàng mới về. Nhưng khi chính mắt thấy cảnh đồ sộ của viễn hoàng, nhiều người thầm kinh hoàng hụt hơi. Làm vỡ nát thế giới thì cần là lực lượng khủng bố thế nào? Chương 2933, đến viễn hoàng. Trước khi đến đây, đám người nghe kể đủ chuyện về viễn hoàng. Nghe nói viễn hoàng rất đại hùng, đôi khi đại đế tiên vương khó sống quay về. Nhưng đó chỉ là nghe nói, không có tận mắt thấy, không bị kích thích. Hôm nay rốt cuộc tới viễn hoàng, chính mắt thấy cảnh tượng đổ sộ rung động tâm linh họ, khiến họ hốt hoảng trong lòng hụt hơi. Sau khi chính mắt nhìn viễn hoàng, có bán bối hỏi trưởng bối cạnh mình, có lên hay không? Trưởng bối lặng im khó quyết định. Kết. Cửa phòng Lý Thất Xạ mở, hắn bước xa. Thấy Lý Thất Xạ, Tề Lâm đến lướt chạy tới nghênh đón. Công tử. Lý Thất Xạ gật đầu nhìn họ. Võ Phương Ảnh nhợn miệng. Hôm nay nàng vẫn mặc áo giáp nhưng khác với hình tháng bình thường. Hiển nhiên nàng có trang điểm tỉ mỉ. Nàng bởi kiểu tóc xứng đôi với áo giáp khiến nàng có vẻ dịu dàng hơn. Áo giáp tôn nên nàng càng xinh. Bộ dáng Võ Phượng Ảnh không chỉ anh tư hiền ngang, có ba phần dịu dàng như nước, khuynh quốc khuynh thành. Khi Võ Phượng Ảnh cười khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Thấy Thất Xạ, Võ Thất cười. Hì, đại ca chúng ta vào viễn hoang chưa? Lý Thất Xạ liếc Võ Thất không đáp, đứng trên ngọn núi nhìn hướng viễn hoang. Nơi nhóm Lý Thất Xạ ở là một trong những chỗ cao nhất số hiệu vạn cổ, nên đứng đây là nhìn ra xa có thể thấy. Lúc này số hiệu vạn cổ đậu bên vách đá, đã thả thang xuống, ai đều có thể xuống thuyền lên bờ, nhưng tạm thời chưa có ai lên. Rất nhiều hành khách hoặc do dự hoặc chuẩn bị bước cuối cho việc lên bờ. Dù sao viễn hoang cực kỳ nguy hiểm, không ai dám tùy tiện lên bờ, sợ sẩy một cái khó mà sống sót về. Khi không ai lên bờ, đột nhiên có một đội xuất hiện. Họ chuẩn bị xuống thuyền leo lên viễn hoang. Đây là đội thứ nhất sắp lên viễn hoang, nên khiến cho nhiều người chú ý, hấp dẫn người ta chú ý không chỉ vì đây là đội đầu tiên và quan trọng nhất, đội này để lộ hơi thở đặc biệt. Đội này không đông, khoảng mấy chục người, thành viên mặc áo đen rộng thùng thình. Họ không chỉ khoác áo đen bao phủ dáng người cùng khuôn mặt, còn là dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu mình. Dù người mở thiên nhãn ra cũng không thấu được họ, không có cách thấy rõ mặt. Đội mấy chục người này nâng quan tài gỗ, quan tài bằng gỗ này cũng được che vải đen kín mít, khiến cho người ta không thấy rõ ràng. Thấy đội hình bí ẩn như thế sắp lên viễn hoàng, nhiều người chú ý tràn ngập tò mò. Đội này lai lịch như thế nào? Đám người tràn ngập tò mò, đoàn người này không có ai giải thích được lai lịch họ, vì trên số hiệu vạn cổ chưa từng gặp qua. Có lẽ từ lúc lên số hiệu vạn cổ thì đội này chưa từng lộ mặt, họ cứ ở lì trong phòng mãi đến viễn hoàng mới bước ra. Vì vậy tạm thời không ai nói ra được lai lịch người. Dĩ nhiên thuyền trưởng số hiệu vạn cổ biết, làm thuyền trưởng gã không thích bàn luận về hành khách của mình với người ngoài. Thích Hồn Lầm đứng bên ngọn núi nhìn phương xa, lão bị đoàn người hấp dẫn nhìn chằm chằm đội người rung động nói. Đội này rất tà khí tà môn, Thích Hồn Lâm dù gì là thượng thần có ba đồ đằng. Tu luyện của lão cảm quan nhạy bén, nhanh phát hiện đầu mối. Tà khí thế nào? Võ Thất cũng nhìn đội người. Đúng là bí hiểm, ra vẻ thần bí, chẳng lẽ làm việc gì không thể gặp người? Cỡ người thì không thể cảm nhận. Thích Hồn Lâm nói với Võ Thất, những người này không có hơi sống, không giống đồng loại chúng ta, không chỉ là bách tộc, bọn họ không thuộc về chủng tộc nào. Lý Thất Giả nhìn chăm chăm quan tài gỗ, thản nhiên nói, họ là tộc huyết gì? Tộc huyết gì? Thích Hồn Lâm giật mình kêu, nó là tộc huyết gì trong truyền thuyết, họ thực tồn tại sao? Lý Thất Giả lại lạnh nhạt, bọn họ tồn tại rất cổ xưa, xưa đến mức vượt qua tưởng tượng của người. Võ Phương Ảnh hỏi, cái gì là tộc huyết gì? Nàng làm thành chủ Long Thành học thức quyền Bắc nhưng chưa từng nghe về tộc huyết gì. Thích Hồn Lâm nhìn chăm chú đội người, là một chủng tộc trong truyền thuyết, một chủng tộc rất khủng bố. Ngày đầu họ cực kỳ hung tàn, sinh linh nào đến gần hang của họ chỉ có đường chết. Nghe đồn nơi họ cư ngụ là khu vực tử vong khủng khiếp nhất. Ta chưa từng thấy chủng tộc này bởi vì họ chưa bao giờ giao lưu với người ngoài, không qua lại với chủng tộc khác. Tộc huyết si là một chủng tộc cô lập, đơn độc, rất là bí ẩn, rất quỷ dị. Nhưng có người nói tộc huyết si mang theo xui rủi, hễ bọn họ xuất hiện là không có chuyện tốt. Nói tới đây vẻ mặt Thích Hồn Lâm trầm trọng. Võ Thất rất tò mò, đội người bí ẩn hỏi, tại sao là xui rủi, chẳng lẽ bọn họ truyền bá ôn dịch? Vì họ ăn thịt người. Khi mà Võ Thất tràn đầy hào hứng, Lý Thất Dạ lạnh nhạt, là ăn tươi luốt sống không nhả xương. Thật không vậy? Võ Thất nạt kinh ngạc giật mình kêu, trên đời này có nhiều hung nhân, thập tam châu từng có cường giả tàn nhẫn ăn thịt người, đây không tính là xui rủi đi. Thế giới lớn không gì không có, từng có tu sĩ nam nhân ăn thịt người, số lượng không ít nên không tính gì mới lạ. Vì họ chỉ ăn thịt người, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc Võ Thất, họ muốn sinh ra hậu đại phải ăn một người khác, ăn một người rồi mới sinh ra được hậu đại, không thì họ tuyệt chủng. Võ Thất giật mình, ăn một người trong nam nữ, họ không chia nam nữ, chỉ là một đám quái vật, hoặc nói là vật chết. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, họ không thuộc về thế giới này nên liều mạng muốn phồn vinh nhưng không thể thành công. Họ chỉ ăn một đồng tộc mới sinh ra hậu đại. Thế là hậu đại họ ít dần. Bọn họ từng có một thời gian điên cuồng ăn cường giả bách tộc, ba tộc, thần ma thiên. Tu sĩ càng mạnh họ càng thích ăn, vì họ muốn luyện hóa tình huyết của những thực vật, hy vọng qua đó sinh ra hậu đại. Xác suất nhỏ gần bằng không, ít ra họ có cơ hội. Nên họ từng có hành động vĩ đại là một hơi ăn 10 quốc tam cương. Nghe Lý Thất Giả nói, Võ Phương Ảnh tề lầm đến lữ sùng mình. Một hơi ăn tù sĩ của 10 quốc tám cương. Một hơi ăn 10 quốc tám cương bao gồm sinh mệnh nhiều cỡ nào, ai nghe thấy cũng ớn lạnh. Tuy có cường giả suốt đời giết vô số người, với nhiều tu sĩ thì giết chóc là chuyện thường, còn hơn trong thập tam châu. Nhưng ăn sinh linh 18 quốc cương thật khủng bố. Thử nghĩ xem, tu sĩ trở thành ăn miệng trong người khác là chuyện nổi da gà biết mấy. Ta có nghe về chuyện này, Thích Hồn Lâm ca thán. Chuyện này khiến cho rất nhiều đại đế tiên vương tức giận. Có đại đế tiên vương đích thân ra tay chấn giết họ, cho nên tộc huyết si vốn là về ổ. Từ đó ít xuất hiện, không có lộ mặt trong thập tam châu. Không biết, không đến ngờ, lần này tộc huyết si lại đi xa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.